Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, trái trứng ta có thể vẫn mạnh khỏe. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe lời này một cái vạn phong. Hoa Cúc căng thẳng, một cái nghiêm khắc sự thật bầy đang nhìn trước mặt hắn, mình thành dê béo liền dê béo tuyệt đối. Không phải là một tốt gì gọi, bình thường đều là bị làm thịt hàng. Mình bây giờ đã bị người coi thành dê béo, thành bị cướp đối tượng. Xem ra mình đối với cách mạng tình thế có chút quá lạc quan. Có chút quá tin tưởng ban ngày ban mặt chúng sanh tất cả ăn vui lời này. Những người này gan vậy ngán mập, ở chỗ này liền dám động thủ cướp bóc cái này, đặc biệt còn có vương pháp sao, chẳng qua là cái này. Chiêu thức vậy lão bộ điểm, đem người mang tới một chỗ vắng vẻ sau đó thực hiện cướp bóc. Cái này có còn hay không điểm ý mới? Duy nhất có ý mới địa phương là hắn bị dẫn tới thiên trăm cao ốc phía sau. Ở trong thành phố đại khái vậy liền địa phương như vậy coi là vắng vẻ. Chỗ này buổi tối tình nhân hẳn không thiếu. Ở trong thành bên trong tìm một cái địa phương như vậy vậy không dễ dàng. Những thứ này ngu si làm hai bộ giả cảnh sát trang phục liền là buổi tối tới nơi này mượn cớ bắt. Lưu manh đùa bỡn cũng so ban ngày cướp bóc an toàn, bảo hiểm đi vạn phong nhớ được hắn năm 92 đi thủ. Đô, lúc ấy ở tại Thạch Cảnh Sơn Sở chiêu đãi. Thạch Cảnh Sơn Sở chiêu đãi ngay tại một cái công viên cây cối tùm bên cạnh. Vạn phong ở nơi đó ở một tuần lễ. Có trời buổi tối đang gặp phải cảnh sát kéo lớn lưới. Khá lắm, từ trong công viên kéo ra khỏi trên trăm oanh oanh yến yến. Rất nhiều còn quần áo xốc xếch, để cho hắn rất là no rồi một lần nhãn phúc. Rất nhiều trắng loà, trời à, đây là muốn đi nơi nào người ta đều phải cướp bóc mình. Cái này còn có tâm tư muốn bừa bộn. Vạn phong nhanh chóng tập trung tinh thần. Hắn hít sâu một hơi dựa vào một cây đứng, suy nghĩ đường chạy trốn. Cứ việc có kỳ binh ẩn núp trong bóng tối, nhưng Vạn Phong cũng phải tìm một cái thoát thân tuyến đường. Vạn nhất không đánh lại đây, đừng nghe những cao thủ kia ở dân gian nói liều. Trong thành cao thủ vậy khắp nơi đều là, Vạn Phong cũng không nhận là bọn họ liền không gặp được cao thủ. Chẳng qua là bây giờ chạy tựa hồ không còn kịp rồi. Vậy ba người thanh niên ở giữa một cái đã đi vòng qua mình phía sau. Chặn mình đường lui, hắn là dê béo ta nói người đó, ngươi có phải hay không chọc cười mấy người chơi tới. Là một cái sữa vàng tử nói cho chúng ta là dê béo, đánh đầu một người thanh niên hoài nghi nhìn. Vạn Phong hỏi, Vạn Phong cả người rất thông thường quần áo. Rất giống cái ở nông thôn thiếu niên, nơi nào có một chút dê béo bóng dáng. Áo sơ mi hoa nhanh chóng biện bạch, hắn nói hắn muốn mua 100 khối đơn. Đây không phải là dê béo là cái gì? Ba người thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm Vạn Phong. Người thấy tấm hình, một người thanh niên đưa tay làm vê tiền động tác tay. Áo sơ mi hoa lắc đầu. Đặc biệt không thấy tấm hình, hắn nói hắn muốn mua 100, chỉ ngươi sẽ tin liền đem hắn mang vào. Ngươi đặc biệt trong đầu có phải hay không vào cứt, đi đầu thanh niên mắng. Làm sao nhìn cũng không giống nha thằng nhóc này, trên mình nếu là có 100 chỉ đơn tiền. Ta đặc biệt đem họ cũng đổi. Khác một người thanh niên ở một bên đốt lửa. Áo sơ mi hoa cũng đúng mình phán đoán hoài nghi. Mụ sơ sót hẳn hỏi thăm sức khỏe liền thấy tiểu tử này tiền mới quyết định lại mang thằng nhóc này. Đi vào mới đúng, bất quá hắn vậy không có chuẩn bị thừa nhận sai lầm. Trên người hắn có thể không có 100 chỉ đơn tiền nhưng tiền nhất định là có. Một cái sữa, vàng tử trên mình có thể có bao nhiêu tiền, khác một người thanh niên nói. Vạn Phong lúc này lên tiếng. Ta chính là chọc cười vị này áo sơ mi hoa đại ca chơi đây. Ta đâu so mặt đều làm sạch. Trên mình chỉ có mấy mao tiền. Lúc này là bày tỏ mình lúc. Nếu như mấy cái này tên cướp thả qua hắn. Vạn Phong bảo đảm không biết đến cục công an đi nói với bọn họ. Áo sơ mi hoa vừa nghe không thoải mái nhanh chóng mở miệng, ba vị huynh đệ. Bánh bao này có thịt cũng không ở hao tổn lên. Các người không phát hiện cái này sữa vàng tử một chút đều không hốt hoảng. Cái này không bình thường. Nói không chừng trên mình thì có kỳ tích đâu. Không lục soát một chút làm sao biết. Đi đầu thanh niên vung tay lên, cũng đúng. Dù sao ngày hôm nay vậy không làm ăn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục soát một chút xem. Chỉ sợ làm ra bữa cơm tối tiền cũng được. Người đã qua, một người thanh niên âm tiếu hướng Vạn Phong đi tới. Tiểu đệ đệ. Chớ kêu vậy, chớ phản kháng. Nơi này ngươi chính là gọi lớn tiếng hơn nữa trên đường chính cũng nghe không gặp. Trước mặt ngoài trăm thước cũng không có người ta. Phản kháng đâu đối với ngươi không nửa điểm chỗ tốt. Ca ca liền xem trên mình ngươi có bao nhiêu tiền. Lấy ra ca ca để cho ngươi đi. Để cho ngươi xem trên người lão tử có bao nhiêu tiền trên người. Lão tử mang theo hơn 2.000 khối nếu để cho ngươi thấy được còn không đặc biệt đút mèo ăn. Nhàn ca, ở thanh niên đến cách mình chỉ có 3 đến 4 mét xa thời điểm Vạn Phong đột nhiên kêu một tiếng. Vạn Phong tiếng kêu không rơi, cũng cảm giác sau lưng một hồi gió nổi lên, vẫn ẩn núp ở trong đường hẻm Trương Nhàn giống như mãnh hổ xuống núi vậy liền vọt tới. Chặn Vạn Phong đường lui thanh niên còn cười, nhưng nghe đến sau lưng có động tĩnh quay đầu, liền thấy trước mắt một cái không ngừng phóng đại quả đấm. Sau đó chính là phanh một tiếng, chỉ một quyền liền đem cái này đánh ngã. Sau đó chớp mắt bây giờ Trương Nhàn đã đến Vạn Phong trước mặt cái đó cười đùa hí hửng người trước. Mặt, phía trên quả đấm thoáng một cái phía dưới một cước liền đạp ở đối phương ba xoa giao hội địa khu. Cái này muốn xem Vạn Phong trong túi có bao nhiêu tiền người nhìn không được xem Vạn Phong ném. Bản lĩnh che đáy quần thân thể lung lay hai cái liền ngã xuống. Xem được Vạn Phong mí mắt không ngừng nhảy. Một cước này không biết đối phương trái trứng ca vẫn mạnh khỏe sao trời à. Hàng này từ nhỏ đến bây giờ đây là đánh nhiều ít chiến đấu mới có thể đánh ra loại nước này bình. Cái này đặc biệt nhất định chính là lính đặc biệt lối đánh. Một kích giết chết nha không được. Ngày đó phải cùng tên này so một chút. Có tốt như vậy đối thủ không lợi dụng cái này không ngu si sao bốn cái chuẩn bị làm thịt dê béo. Người đảo mắt liền nằm xuống hai cái. Cái đó đi đầu thanh niên thấy không xong. Quét từ trong túi móc ra một cái dao. Còn đặc biệt là lò xo. Đùng một tiếng, lò xo dao đánh ra. Thanh niên tay phải nắm dao kéo ra một cái dáng điệu và Trương Nhàn rằng co. Trương Nhàn mặt đối với trong tay đối phương lò xo mặt đao sắc vậy ngưng trọng. Bọn họ hai cái rằng co. Bên này có thể đứng liền còn dư lại Vạn Phong và áo sơ mi hoa. Vạn Phong nhìn áo sơ mi hoa đang cười. Áo sơ mi hoa không biết Vạn Phong tại sao cười. Ngươi cười cái rắm, không sai. Ta chính là đang cười rắm. Ý ngươi ta chính là vậy rắm. Áo sơ mi hoa còn chỉ mình lỗ mũi. Cái này hai hàng, ngươi quả thật giống như một rắm. Nhãi con, ngươi lại dám nói ta là rắm. Ngươi người giúp bị ca ta dùng dao ép ở. Để cho lão tử trước thu thập ngươi nói sau. Áo sơ mi hoa dương nanh múa vuốt hướng Vạn Phong vọt. Tới, hắn vậy nhìn ra. Sau xuất hiện cái này qua hung mãnh. Một quyền sẽ để cho Lưu Nhị đến bây giờ còn không tỉnh lại. Mà mặt dỗ đang nằm trên đất nói lầm bầm đâu. Nếu như không đem cái này nhãi con thu thập ở. Chính là cầm dao biển con cua vậy không nhất định là thanh niên kia đối thủ. Nếu như mình chế trụ thằng nhãi con này. Cái đó mạnh hán ném chuột sợ vỡ bình nói không chừng liền bị thu thập. Áo sơ mi hoa vọt tới Vạn Phong trước mặt. Đưa tay hướng Vạn Phong bả vai chộp tới. Hắn kế hoạch là bắt Vạn Phong bả vai đem Vạn Phong té ngã ở trên đất. Lại bước lên một cái chân cuối cùng để cho cái đó mạnh hán bó tay chịu trói. Nhưng áo sơ mi hoa nhất định không nghe nói một câu lý tưởng đặc biệt đầy đặn. Nhưng thực tế tất cả đều là xương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https